Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, quân pháp bất vị thân. Thiên Quyền Sơn, Lục Xanh mang theo Gia Cát Dịch tiến về Thiên Quyền Sơn trên không. Đứng xa xa nhìn, Thiên Quyền Sơn bên trên dĩ nhiên tạo lấy một tòa nguy nga thật lớn thành lũy. Mà lại thành lũy phía trên còn có một đạo như có như không phòng hộ bình chướng. Tại thế lực bình thường bên trong, có thể có phòng ngự bình chướng môn phái võ lâm thế nhưng là không nhiều. Lục Xanh biết đến cũng liền Thần Châu 10 đại tông môn. Mà lại cái này Thần Châu 10 đại tông môn còn không phải quanh năm mở ra hộ núi trận pháp. Mở ra trận pháp đại giới rất cao. Nhưng trước mắt này cái thành lũy giống nhau thế lực lại còn mở ra trận pháp. Mặc dù trận pháp ẩn nấp, có thể há có thể giấu giếm được Lục Xanh con mắt. Cái này Thiên Quyền Sơn bên trên là cái gì thế lực? Đây là Thông Thiên Bảo, là 20 năm trước Lương Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Đỉnh Hanh Thúc Phụ Lục Thường Tư Sở. Kiến, Đương Kim Võ Lâm. Có Nam Tiêu Bắc Bảo Đông Trang Tây Phủ bốn lớn võ lâm thế gia. Mỗi một cái trong võ lâm đều là đại danh đỉnh đỉnh. Gia Cát Dịch thản nhiên nói. Nhìn đến cái này Lương Châu vấn đề phải giải quyết. Ngươi trừ thích dự đoán cát hung bên ngoài. Xem tường bói toán một đạo cũng là cực kỳ chuẩn xác vô cùng. Ngươi cảm thấy Lục Đỉnh hai người này như thế nào? Sư phụ anh minh. Dĩ nhiên đoán được ta đo qua Lục Đỉnh Hanh. Anh minh cái gì a? Ngươi vì đo ta kém chút mạng cũng bị mất. Có thể thấy được ngươi si mê đạo này. Ngươi đam mê một lát là sửa không được. Lục Đỉnh Hanh người này. Trị quốc cán lại. Chiến trường mãnh tướng. Tham chính. Nhưng vì lại không thể vì chính. Tòng quân nhưng vì đem mà không thể vì đẹp trai. Liền một câu. Quyết không thể để trưởng binh. Cầm quyền, trưởng binh, thì thảm họa chiến tranh. Cầm quyền thì chính loạn. Vì sao? Lục Xanh lạnh lùng hỏi. Bởi vì hắn yêu quyền. Càng là không có được. Hắn càng có thể kiên trì truy đuổi. Mà một khi đạt được, truy đuổi quyền lực liền lại biến thành khuếch trương quyền lực lớn. Truy đuổi quyền lực lúc, hắn là cán lại. Khuếch trương quyền lực lớn lúc, hắn là kiêu hùng. Mặc dù cái này quẻ tượng tựa hồ không dễ nhìn, nhưng ta tính không ra hắn trở thành gian thần khả năng. Ta dù là thôi diễn đến hắn nắp hòm kết luận, đều là một cái với nước với dân làm ra cống hiến lớn năng thần. Có này có thể thấy được, đồ cổ nay tới gian thần nghịch thần, kỳ thật không phải bọn họ bản thân không thể vì quan, không thể được quyền. Cuối cùng vẫn là người đương quyền không có khống chế tốt mà thôi. Đem một sai lầm người, đặt ở không nên thả vị trí, sáng tạo ra nhiều đời gian thần. A, có ý tứ, chiếu ngươi thuyết pháp này, vậy sau này làm hoàng đế đều phải nhất định phải nắm giữ một cái năng lực. Đó chính là nhất định phải sẽ nhìn tướng mạo, người nào là trung người nào là gian. Người nào nên thả vị trí nào xem xét liền biết. Sư phụ cũng đừng trêu ghẹo ta. Hoàng thượng nhìn không cho phép tướng. Coi như lại có thiên phú đều không được. Xem tướng chuẩn cũng không đảm đương nổi hoàng đế. Đây là thiên mệnh. Đi thôi. Về trước đi. Hai người trở xuống chi phủ nha môn. Gia Cát Dịch nhanh chóng trên giấy họa lên. Không đầy một lát. Một phần giản dị trên bản đồ xuất hiện một đầu quanh co khúc khuỷu long hành. Mà khi thấy con rồng này được thời điểm, Lục Xanh trong đầu đột nhiên nổ tung, vội vàng từ trong ngực móc ra thông qua viên đại nhân liệt ra số liệu làm tốt tiêu ký địa đồ. Sau đó móc ra thuộc về Thục Châu Cửu Châu đồ, bởi vì trước kia Cửu Châu đồ là dùng bút tích vẽ. Chứ có sai lầm bên ngoài còn có rất nhiều nơi mơ hồ không rõ. Ngay từ đầu cũng nhìn không ra. Mà thông qua Gia Cát Dịch họa Lương Châu Long mạch mưu toan về sau. Lục Xanh rốt cuộc biết Cửu Châu đồ chính xác giải thích phương thức. Sau đó hai tấm đồ tiến hành so sánh. Quả nhiên dị thường ăn khớp. Viên đại nhân suy đoán là đúng. Duy nhất sai lầm là cái này linh lực suy giảm trung tâm không phải cái nào đó điểm, cũng không phải mỗi cái khu vực, mà là cái này long mạch. Bởi vì long mạch quanh co khúc khuỷu, cũng bao trùm toàn bộ Thục Châu. Sở dĩ dù là hai khối cự ly rất gần thổ địa, một khối giảm sản lượng nghiêm trọng, một khối lại tương đối nhẹ rất nhiều. Nguyên nhân là cái này hai khối xem giống như cùng một chỗ, nhưng cự ly long mạch cự ly lại là khác nhau. Viên đại nhân sửa sang lại số liệu hoàn toàn là căn cứ long mạch hướng đi. Như thế suy đoán lời nói, viên đại nhân bị giết nguyên nhân liền dễ lý giải. Phía sau màn hắc thủ sở dĩ muốn giết viên đại nhân cũng là bởi vì hắn khả năng đã tìm được đầu nguồn, mà càng là chứng minh. Lần này Thần Châu phạm vi lớn lương thực giảm sản lượng, chính là người làm, nghĩ thông cái này điểm. Lục Xanh thật dài thở ra một hơi. Lục Đỉnh Hanh, lập tức tới đây gặp ta. Nguyên bản tại Yến Vân Thành làm việc, Lục Đỉnh Hanh đột nhiên trong tay run lên, bút đều kém chút văng ra ngoài. Tại sửng sốt một giây về sau, Lục Đỉnh Hanh mạnh mẽ đứng dậy, thân hình lóe lên đã biến mất không thấy gì nữa. Tỳ hạ là Trung Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Đỉnh Hanh, tham kiến phủ quân đại nhân. Ta hiện tại đã không phải là phủ quân, ngươi có thể xưng ta vương gia. Lục Xanh chắp tay sau lưng thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết tại Lương Châu trong bóng tối ẩn giấu đi một thế lực. Tỳ hạ biết, tỳ hạ đang nắm chặt điều tra. Cỗ thế lực này hành tung bí ẩn, cũng không biết bọn họ toan tính chuyện gì. Nhưng tỳ hạ cam đoan nhất định sẽ mau chóng đem bọn họ bắt tới, lấy ổn Lương Châu, dẹp an bách tính. Thiên Quyền Sơn bên trên thế lực là cái gì? Lục Xanh lần nữa hỏi. Thiên Quyền Sơn bên trên, Lục Đỉnh Hanh hơi có chút mê mang, nhưng thoáng qua giật mình một cái. Đây là tỳ hạ thúc phụ thành lập Thông Thiên Bảo. Đại nhân, Thông Thiên Bảo có cái gì khả nghi à? Mời đại nhân thứ tội, tỳ hạ thật hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như Thông Thiên Bảo có hành vi không thỏa đáng địa phương, còn xin đại nhân chỉ rõ. Tỳ hạ tuyệt không làm việc thiên tư trái pháp luật. Nếu không là bản vương xem ở ngươi năm trước biểu hiện, vốn không nên nhiều câu hỏi này. Hiện tại bản vương nói cho ngươi, cái kia giấu ở Lương Châu xảo trá tàn nhẫn, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi bí ẩn thế lực đầu nguồn, khả năng chính là Thông Thiên Bảo. Cái gì? Lục Đỉnh Hanh đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt đều là kinh hoàng sợ hãi, lén lén mắt nhìn đứng tại Lục Xanh bên người Gia Cát Dịch. Trong mắt hàn mang chớp động, Lục Đỉnh Hanh có lòng ham muốn công danh lợi lộc, cũng tham luyến quyền thế, nhưng theo Lục Xanh chỉ cần tại chuẩn mực bên trong, lòng cầu tiến, tham luyến quyền thế bản không có sai, nhưng Lục Đỉnh Hanh nhưng lại không biết Lục Xanh đối với cái nhìn của hắn. Lục Đỉnh Hanh chỉ biết mình không phải Lục Xanh dòng chính, mà Lục Xanh dòng chính cơ hồ đã thống trị toàn bộ Huyền Thiên Phủ. Huyền Thiên Phủ quân Chu Châu, Ngô Châu Huyền Thiên Phủ Đoàn Phi, Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tiêm Xanh Nam, Lan Châu Huyền Thiên Phủ Lư Kiếm, Thục Châu Huyền Thiên Phủ Tiêm Vân, Kinh Châu Huyền Thiên Phủ Cái Anh. Bọn họ cái nào không phải quyền cao chức trọng, cái nào không phải như mặt trời ban trưa, mà trước mắt cái này Gia Cát Dịch không phải cũng là Lục Xanh dòng chính. Chẳng lẽ là hắn cố ý bàn lộng thị phi, muốn đem ta lấy đi mà thay vào đó? Lục Đỉnh Hanh càng nghĩ càng có khả năng. Hắn không ngại dùng xấu nhất suy đoán để phán đoán một người, nhưng Lục Đỉnh Hanh vẫn là có tự biết rõ. Hắn ngược lại còn không có phỏng đoán Lục Xanh có phải hay không muốn cố ý chèn ép hắn. Dù sao đứng ở Lục Xanh độ cao này, căn bản không nên đem hắn Lục Đỉnh Hanh để ở trong mắt. Thổi khẩu khí đều có thể làm cho mình phi hôi yên diệt, còn không đến mức phê cái này đầu óc. Nếu như Thông Thiên Bảo bị cài lên mưu đồ bất chính mũ, như vậy hắn Lục Đỉnh Hanh há có thể còn tại Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn vị trí bên trên ngồi. Còn xin đại nhân chỉ rõ. nếu như ta cái kia đường đệ thật sự có làm loạn ý đồ không tốt, Ti Hạ tuyệt không nhân nhượng. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ liền mang người đi điều tra Thông Thiên Bảo đi. Đem người mang về ngươi tự mình sàng chọn, có vấn đề hay không? Ngươi chính mình quyết đoán cũng không làm khó dễ ngươi a. Tạ vương gia, Lục Đỉnh Hành vội vàng quỳ gối dập đầu. Sự tình giao cho hắn xử lý, vậy liền còn có đường lui. Chính mình đường đệ Lục Đỉnh Hành là biết đến, làm người hào sảng, thích kết giao giang hồ nghĩa sĩ. Lục Đỉnh Hành thế hệ này chỉ có hắn cùng đường đệ hai người. Hai người tuy là đường huynh đệ lại rất là thân huynh đệ. Chính mình nằm ở Lương Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn, tại triều đình chiếu ứng. Về tình về lý, Lục Đỉnh Phong Đô không có khả năng mưu phản làm loạn. Sở dĩ Lục Đỉnh Hành phán đoán coi như Lục Xanh là nói thật, cũng là bị những có ý khác kia hạc người che đẩy. Lục Xanh đi sự tình giao cho hắn, mặt khác ý tứ chính là thu phục chính mình. Lục đại nhân a, ngươi cho tới như thế quấn a, chỉ cần ngươi nguyện ý, lão Lục ta cùng ngươi 100 năm trước là một nhà đều được. Ngươi chính là gia gia của ta. Lục Đỉnh Hành nhanh chân rời đi, trở lại Huyền Thiên phủ. Ngươi tới, triệu tập đội hành động đặc biệt, phòng hành động tập hợp. Đại nhân, có hành động lớn. Hành động gì a? Mỹ mạo nữ vệ góp qua thân hiếu kỳ hỏi. Mệnh lệnh của ta nói đến không đủ rõ ràng a? Lập tức đi chấp hành. Rõ. Nữ vệ sắc mặt hoảng hốt, vội vàng đáp, vội vàng xoay người hướng bên ngoài phòng làm việc đi thông chi. Lục Đỉnh Hành từ trở lại Huyền Thiên phủ đến triệu tập nhân thủ xuất phát vòng vây Thiên Quyền Sơn, trong lúc đó bất quá một canh giờ mà thôi. Lục Đỉnh Hành không có chuyện trước hướng Thông Thiên Bảo báo tin tức, cũng không dám đi báo tin tức. Lục Đỉnh Hành cũng là trừ Lục Xanh dòng chính bên ngoài, số ít mấy cái đối với Lục Xanh đáng sợ có cái trực quan khái niệm người. Thông Thiên Bảo bên trong, chủ lưu thế giới màu trắng, bên ngoài còn chưa tới tháng 10. Nhưng Thông Thiên Bảo bên trong phảng phất đã là bao phủ trong làn áo bạc. Từ khi Lục Đỉnh Phong tiếp nhận Thông Thiên Bảo về sau, phong cách cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Trước kia lại lão gia tử trong tay thời điểm Thông Thiên Bảo liên tiếp cùng ngoại giới tiếp xúc, giao hữu vô số, hào khí trời cao, trong võ lâm được hưởng mạnh thường chi danh. Nhưng ở Lục Đỉnh Phong về sau 10 năm, Thông Thiên Bảo chậm rãi phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Bảo chủ, mật thất bên ngoài, một thanh âm vang lên. Đã qua tuổi 50 Lục Đỉnh Phong mở mắt. Chuyện gì? Huyền Thiên phủ Lục lão gia tới, đang hướng trên núi tới. Đã biết rồi, chuẩn bị yến hội. Bảo chủ, tình huống có chút không đúng. Làm sao không được bình thường? Lục Đỉnh Phong kéo cửa ra, ánh mắt sắc bén chằm chằm lên trước mắt bạch y thủ hạ. Lục Đỉnh Hành mang không ít người đến, hơn nữa nhìn tư thế đã đem chân núi bao bọc vây quanh. Nhìn xem bộ dáng, lai giả bất thiện a. Đại ca đã nhanh một năm không có tới, đột nhiên đến thăm còn mang theo người. Lục Đỉnh Phong trong mắt tinh mang chớp động. Bảo chủ, có phải hay không chuyện của chúng ta bị hắn đã nhận ra? Hẳn là sẽ không, hắn mặc dù nhìn như không thường cùng ta liên hệ, gặp mặt cũng không nhiệt tình, nhưng thật ra là vì tránh hiềm nghi mà thôi. Không có đại ca chiếu cố, Thông Thiên Bảo không có hôm nay, mà lại, hắn coi như phát hiện cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không như vậy gióng trống khua chiêng đến. Tất nhiên sẽ trong bóng tối hỏi thăm thăm dò ta, như vậy gióng trống khua chiêng ngược lại không giống như là hướng về phía Thông Thiên Bảo tới. Mặc kệ như thế nào, trước bày yến hội nghênh đón, các ngươi tùy thời chờ lệnh, nghe ta mệnh lệnh làm việc. Rõ. Lục Đỉnh Hành mang theo hai cái đội hành động đặc biệt đi vào Thông Thiên Bảo cửa. Vừa mới đạp lên cái cuối cùng bậc thềm, Thông Thiên Bảo đại môn từ từ mở ra. Đại ca, ngươi đã đến. Lục Đình Phong vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy, mà Lục Đình Hành lại là mặt lạnh lấy sắc, nhìn chằm chằm Lục Đình Phong mặt không nói một lời nhìn. Hồi lâu, Lục Đình Phong nụ cười trên mặt lúng túng xuống tới. Đại ca thế nào? Bắt lại cho ta. Lục Đình Hành ra lệnh một tiếng. Sau lưng Huyền Thiên Vệ đột nhiên xuất thủ. Câu hồn xiềng xích nháy mắt kích phát. Hướng Lục Đình Phong đầu bộ đi. Lục Đình Phong sắc mặt đại biến. Ngón tay lăng không hư điểm. Mấy đạo kình lực đem Huyền Thiên Vệ ném tới xích sắt đánh lui. Lục Đình Phong sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng. Đại ca, ngươi đây là làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục